thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 90 chương 881 người trong ma đạo. Tên này hắc bào nam tử mới vừa xuất hiện liền lập tức đối với ở chủ tọa trên thiên tiên cung kính bái nói. Không dám xuất hiện bất kỳ một tia không vâng lời vẻ. Hắn gọi Lôi Phóng, nguyên là ma đạo chính giữa thực lực cực kỳ mạnh mẽ một cách ma đầu. Ở trên trời tiên bế quan 3 năm giữa. Hắn cũng tương tự cùng ma đạo chính giữa mấy vị cường đại người tạo dựng lên một thế lực. Bọn họ một ít người trong ma đạo ở trên trời tiên vẫn còn ở thời điểm liền thường gặp thủ kia một ít tiên môn chèn ép. Bất quá bởi vì bọn họ phía trên có thiên tiên chỗ dựa. Thiên tiên thực lực. Coi như là bọn họ một ít cực kỳ kiêu ngạo người trong ma đạo không thừa nhận cũng không được. Đang lúc bọn hắn một ít cái gọi là ma đạo kiêu hùng liên hợp lại. Cũng không nhất định là thiên tiên đối thủ. Chớ nói chi là bọn họ hay lại là chia rẽ. Cho nên vào lúc đó, bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đến tiên môn chèn ép. Không ngừng trong bóng tối phát triển chính mình lực lượng. Chính là chờ đợi một ngày nào đó thiên tiên không có ở đây thời điểm đem mình ma đạo thế lực phát triển đến mức tận cùng. Thay thế tiên môn địa vị. Trời không phụ người có lòng. Rốt cuộc ở có một ngày trên giang hồ truyền tới trời sinh ở một cái thần bí thôn chính giữa. Bị một cái thần bí nhân ngay trước mọi người đánh trọng thương tin tức. Hơn nữa nghe nói ngày hôm đó thiên tiên hay lại là ảo não. Mang theo kia một ít nguyên cao cao tại thượng trong tiên môn cửa. Nghe nói thiên tiên lúc tới sau khi. Thần sắc căn bản không hề biểu hiện ra cái gì ý tứ. Phù hợp thiên tiên thân phận thần sắc đi ra. Khi đó trời sinh thần sắc hoàn toàn liền phù hợp một cách mới từ nguy cơ chính giữa chạy trốn ra ngoài tánh mạng may mắn thân phận. Hơn nữa nghe nói. Thiên tiên ở đó một thần bí thôn chính giữa chọc tới hắn không nên dây vào đến người. Hắn trực tiếp bị đánh trọng thương. Thậm chí có một ít sinh mạng đe dọa. Bất quá những thứ này nghe nói một ít người trong ma đạo là sẽ không dễ dàng tin tưởng. Muốn là bọn hắn dễ dàng như vậy lẫn nhau tin người khác nói tới. Bọn họ cũng không sống được tới giờ đã sớm bị kia một ít tiên môn cho diệt trừ. Bất quá sau đó sự tình lại vượt quá bọn họ tưởng tượng. Thiên tiên trở lại sau liền lại cũng không có lộ qua một lần mặt. Thậm chí bọn họ hướng về phía kia một ít tiên môn làm một ít động tác nhỏ. Nếu ở trong đó còn có thành công một ít chuyện lệ. Sau đó. Bọn họ làm động càng ngày càng lớn. Thậm chí có mấy cái tiên môn tôn chủ và trưởng lão đều đã ra mặt bắt đầu trấn áp. Bất quá lúc này tiên môn chính giữa thiên tiên vẫn là không có ra khỏi mặt tới ngăn cản một ít chuyện. Sau đó bọn họ đem sự tình huyên náo càng ngày càng lớn. Thậm chí bắt đầu có một ít tóm thâu tiên môn có một ít thế lực. Theo lý mà nói, lúc này thiên tiên hẳn bắt đầu động thủ. Thậm chí bọn họ cho là ở ngay từ đầu bọn họ lúc động thủ sau khi thiên tiên nên muốn động thủ. Dù sao thiên tiên là tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ một ít cái gọi là người trong ma đạo tới thôn phệ một ít tiên môn lợi ích. Nhưng là bây giờ đã phát triển đến như vậy bước này. Thiên tiên thậm chí ngay cả mặt cũng không có lộ ra. Không biết được để cho bọn họ vô cùng vui sướng. Bọn họ đã hoàn toàn nhận định thiên tiên có lẽ thật có thể ngã xuống. Chỉ cần đợi thêm đợi một thời gian ngắn lại hoàn toàn xác nhận thiên tiên có phải là thật hay không đắt sau khi ngã xuống. Bọn họ liền có thể bắt đầu động thủ tới hoàn toàn thay thế đến một ít cao cao tại thượng tiên môn. Bọn họ một vài năm nay bị một ít tiên môn chèn ép, đã thủ đủ. Cũng là thời điểm do bọn họ để chèn ép tiên môn. Bất quá liền khi bọn hắn mừng như điên còn chưa qua lúc thiên tiên lại đi ra. Biến mất 3 năm thiên tiên rốt cuộc ở Kỳ Sơn xuất hiện. Thậm chí qua vài ngày sau thiên tâm liền trực tiếp tìm tới cửa. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 90 chương 882 thống nhất thiên hạ thiên tiên trực tiếp tìm tới cửa thời điểm. Bọn họ một ít mài đao bên trong cũng là thập phân hốt hoảng. Phải biết vị này nguyên chính là thiên hạ đệ nhất nhân. Cho dù là nghe nói 3 năm trước bị một cái thần bí nhân đả thương. Nhưng là điều này cũng không có thể hoàn toàn che giấu hết. Bọn họ coi như liên thủ cũng không phải vị này thiên hạ đệ nhất nhân đối thủ sự thật. Liền để cho bọn họ cho là mình mạng nhỏ muốn vứt bỏ thời điểm thiên tiên lại không có đối với bọn họ thống hạ sát thủ. Mà là cho bọn hắn một cái còn sống lựa chọn. Đó chính là hoàn toàn thần phục cho hắn, tôn hắn là ma đạo ma vương. thiên tiên, muốn trở thành ma vương. Như vậy tin tức để cho Lôi Phóng trong lúc nhất thời thẫn thờ. Một vị nhưng là tiên môn chính giữa lãnh tổ a, lúc này lại muốn trở thành ma đạo ma vương, đây hoàn toàn chính là không phù hợp lẽ thường. Hắn tại làm sao trong nháy mắt thậm chí cho là một vị có phải hay không ở 3 năm này chính giữa thần trí không rõ. Bất quá hắn cũng không dám phản kháng. Dù sao một vị thực lực thật sự là mạnh mẽ quá đáng. Muốn là mình phản kháng nói không chừng hắn qua tay máy liền cho mình một cái tát. Cho nên cho dù là một vị thật thần kinh thác loạn, hắn cũng phải đáp ứng hắn yêu cầu. Đồng thời đây đối với ma đạo mà nói cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Bọn họ nhưng là vô cùng hoài niệm 3.000 năm trước ma vương còn tại vị thời điểm, khi đó ma đạo phồn vinh. Khi đó ma đạo kia như hôm nay như vậy trở thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Khi đó ma đạo nhất định chính là thiên hạ này chúa tể. Không có bất cứ người nào dám đối với bọn hắn một ít tu ma người bất kính. Cho dù là bây giờ tiên môn, ở thời đại kia, cũng đang cung kính thần phục với ma dưới đường. Hoàn toàn không dám có bất kỳ ý phản kháng. Nhưng là một khi nhưng lại làm cho bọn họ ma đạo hoàn toàn xa vào 3.000 năm. Ba tử ngàn năm nay, bọn họ ma đạo hoàn toàn liền là ở vào ở đủ loại thế lực chèn ép bên dưới. Kia một ít cái gọi là tiên môn thật sự là quá mức sợ ma đạo chính giữa một lần nữa xuất hiện một vị ma vương. Thậm chí bọn họ ở vô cùng nghiêm mật giám sát quản chế ma đạo động. Chỉ cần ma đạo chính giữa xuất hiện một cái bất kỳ có một chút thiên phú ma thanh tú, bọn họ liền sẽ lập tức đồng thủ, đem một ít tương lai mỉm cười cho thanh trừ hết. Chớ nói chi là đến như vậy một thời đại, tiên môn chính giữa xuất hiện một cái giống như 3.000 năm trước vì kia ma vương cũng phải trấn áp một thời đại thiên tiên. Không khỏi để cho bọn họ ma đạo càng khó khăn. Bất quá lúc này cái này dường như muốn gia tăng một thời đại thiên tiên, lại biểu đạt hắn muốn trở thành ma đạo ma vương ý tứ. Dù là hắn bây giờ đã thần kinh thác loạn, Lôi Phóng hay lại là ngay đầu tiên liền liên lạc mấy cái ma đạo đại năng. Đối mặt thiên hạt như vậy thực lực, bọn họ chỉ có một lựa chọn, đó chính là tôn trọng ý hắn cách nhìn, tôn hắn là ma đạo ma vương. Chỉ cần thiên tiên có thể phản bội tiên môn, thành vì bọn họ ma đạo ma vương, đến lúc đó bọn họ ma đạo cũng sẽ trở thành 3.000 năm trước như vậy ma đạo như thế, hoàn toàn lần nữa chúa tể cái thế giới này. Bất quá, bọn họ ý tưởng tất cả đều là sai. Bởi vì thiên hạt đã không thỏa mãn với trở thành ma đạo ma vương. Hắn không chỉ có muốn trở thành ma đạo ma vương, còn muốn trở thành tiên môn minh chủ. Hắn càng muốn trở thành là cái thế giới này chân chính chúa tể. Thiên hạ này trưởng khống giả, đây mới là thiên tiên chân chính. Làm Lôi Phóng khi phản ứng lại sau khi đã trễ, hắn đã thượng điều này tặc thuyền. Nghĩ tưởng tiếp tục như vậy cũng không phải là dễ dàng như vậy. Cho nên hắn chỉ có thể phục tùng một vị cao ngồi ở chủ vị thượng nam tử an bài. Không dám có bất kỳ ý tưởng gì. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 90 chương 883 thành công hỏi dò ta cho ngươi cha sự tình cha như thế nào đây đừng nói cho ta các ngươi cùng những phế vật kia như thế. Cái gì đều không tra được. Ta hiện tại tâm tình nhưng là thập phân thiên tiên ánh mắt lạnh giá nhìn phía dưới. Vị này quỳ một chân trên đất đối với mình vô cùng cung kính nam tử. Nhìn một vị đường đường ma đạo kiêu hùng. Cứ như vậy cung cung kính kính quỳ ở trước mặt mình. Không dám có bất kỳ phản kháng nhưng mà không khỏi để cho thiên tiên tâm tình vô cùng vui thích. Chỉ cần đem cái thôn đó sự tình giải quyết. Chỉ cần đem năm đó tới nhục nhã qua chính mình người kia giết chết. Đem năm đó cừu hận cho báo. Chính mình đạo tâm cũng sẽ trở nên hoàn mỹ. Đến lúc đó nói không chừng thực lực của chính mình vừa có thể càng tiến một bước. Đến lúc đó hắn liền sẽ trở thành cái thế giới này chân chân chính chính chủ nhân, không có bất kỳ người nào có thể phản kháng. Hắn cũng tương tự đột phá kia trong truyền thuyết thần tiên cảnh. Năm đó, cái đó thần bí gia tiên nhân cũng chỉ là một thần tiên cảnh. Hắn có một việc mình là người kia đối thủ. Hắn thiên tiên, nhưng là trên cái thế giới này ưu tú nhất người. Cực kỳ có nhất thiên phú người. Chỉ cần mình có thể đột phá đến một cái cảnh giới mới, kia mình nhất định là cảnh giới này chính giữa cường đại nhất người. Cho nên hắn đối với chính mình năm đó thủ có thể hay không báo được cực kỳ có lòng tin. Chờ đi. Thời gian này sẽ không quá lâu. Ta nhất định sẽ đem năm đó ngươi mang cho ta thống khổ. Thập bội. Gấp trăm lần phụng trả lại cho ngươi. Bẩm báo thiên tiên. Ta tự mình đi cái thôn đó kiểm tra. Cũng tìm tới thiên tiên muốn tìm được kia một người. Bất quá kia một người ở thuộc hạ quan sát chính giữa bất kể từ phương diện nào đến xem. Chẳng qua là một người bình thường không thể phổ thông đi nữa người bình thường mà thôi. Trên người căn bản không hề bất kỳ tu luyện khí tức. Hơn nữa xem ra sắc mặt còn có một chút trắng bịch. Phảng phất vừa mới trải qua thống khổ gì như thế. Hơn nữa xem ra thân thể và gân cốt thật sự là yếu đáng thương. Phảng phất một trận gió là có thể thổi tới như thế. Không biết người như vậy. Thiên tiên vì sao phải đi cố ý chú ý lôi phóng có chút hiếu kỳ hỏi. Hắn là vào cái thôn đó. Nhưng là hao hết giá mới chui vào. Nhưng là không nghĩ tới thiên hạt làm cho mình tìm người. Chẳng qua là như vậy một người bình thường không thể phổ thông đi nữa người mà thôi. Cái này có gì dễ tìm, chính ngươi nhìn người như vậy chính mình một cái tát là có thể đem hắn đập chết. Hứ ngươi biết cái gì ngươi nhìn ta trên người tu luyện. Khí tức sao ngươi xem ta bây giờ có sống hay không một người bình thường. Loại người như ngươi lại làm sao có thể biết đến ta cảnh giới này cường đại. Chỉ muốn cái kia người muốn cho bất luận kẻ nào đều cho rằng hắn là một người bình thường. Như vậy bất luận kẻ nào cũng không nhìn ra được hắn thực lực chân chính. Cho dù là lúc ấy ta cũng không được. Thiên tiên mắt lạnh nhìn cái này không biết tự lượng sức mình ra hỏa. Cái gì cũng không biết. Lại cũng dám như vậy vọng tự suy đoán. Nếu là cái này không biết tự lượng sức mình ra hỏa. Đường đột bại lộ ở cái tên kia trước mặt. Phỏng chừng sẽ bị kia người tồn tại một cái tát đập chết đi. Hừ còn tra được thứ gì thiên tiên một lần nữa hỏi. Hắn để cho lôi phóng ẩn núp hồi lâu. Cũng không phải là chỉ vì nghe được cái này một ít tin tức. Bẩm báo thiên tiên. Đầu tiên còn phải biết người này là 4 năm trước. Cái thôn đó trong một cô gái ở trên đường cấp cứu đến. Cứu lúc tới sau khi. Trên người người này tràn đầy vết thương. Hơn nữa còn mất đi trí nhớ. Quên tất cả quá khứ. Lôi phóng những thứ này vào cái đó ngăn cách với đời thôn. Nhìn hắn tin tức còn chưa ít. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 90 chương 884 thống khổ. Vô cùng thống khổ Vân Chu. Ngươi như thế nào đây Vân Chu trong gian phòng. An Diệp mặt đầy nhưng lại phải xem đến chính ở trên giường ôm đầu mình Vân Chu. Vân Chu nhức đầu khuyết điểm lại bắt đầu phạm. Hơn nữa bây giờ tần số càng ngày càng nhiều. Cảm giác đau đớn cũng càng ngày càng lớn. Nguyên ở 3 năm trước đây. Vân Chu nhức đầu dẫn đầu cảm giác đau. Đã bị Vân Chu cho không sai biệt lắm thích ứng. Nhưng là đến 2 năm qua. Nhức đầu số lần tới là càng ngày càng nhiều. Cảm giác đau đớn cũng càng ngày càng lớn. Thậm chí nghiêm trọng nhất một lần. Vân Chu cũng hoàn toàn bất tỉnh. Gắng gượng nằm sắp tới 2 giờ mới tỉnh qua mà lần này xem ra như vậy cảm giác đau đớn vẫn không có giảm bớt. Ngược lại càng ngày càng đau. A đã rất lâu chưa từng cảm thụ như vậy cảm giác đau đớn Vân Chu đột nhiên quát to một tiếng. Hắn cảm giác lần này đau đớn so với dĩ vãng tới muốn đau hơn, hoàn toàn không là trước kia có thể so với. Hơn nữa lần này hắn kinh ngạc phát hiện mình lại không thể ngất đi. Không. Phải nói lần này tự mình ở như vậy cảm giác đau đớn trước mặt đã ngất xỉu nhiều lần. Nhưng là. Lại không có ngã xuống. Mỗi một lần vừa mới chuẩn bị phải ngã xuống thời điểm cảm giác đau đớn liền hoàn toàn đem mình kích thích cầm lên làm cho mình hoàn toàn không thể thật tốt ngất đi. Hắn cảm giác mình đầu lập tức phải nổ tung. Hơn nữa còn là châm nát bấy. Không lưu trước cần gì phải một chút lành lặn phương. Cả thân thể. Phảng phất bị đầu chính giữa thống khổ xé lây. Phổ thông hắn cảm giác mình cả thân thể. Phảng phất bị vô số con kiến đang gặm ăn như thế. A hắn ôm thật chặt đầu mình. Vô cùng thống khổ nhìn lên trên đến. Hắn hốc mắt chính giữa đã xuất hiện nhiều cái đỏ lên tia máu. Thậm chí hắn toàn bộ hốc mắt đã hoàn toàn không đến đỏ bừng. để cho người nhìn có một ít kinh khủng cùng dữ tợn. Hắn gương mặt cũng có một chút dữ tợn, dường như muốn bị đau biến hình như thế. Vân Chu tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền tới. Lúc này, hắn cảm giác mình lập tức chết đi cũng là một niềm hạnh phúc. Ít nhất nếu như mình chết, chính mình rốt cuộc không cần gặp thống khổ như vậy. Có thể thấy thống khổ như vậy rốt cuộc là đáng sợ đến cỡ nào. Có thể để cho một người đã tiếp nhận mấy năm thống khổ người tưởng tượng chết cũng là một niềm hạnh phúc. Vân Chu, Vân Chu, ngươi yếu bất yếu khẩn à? An Diệp nhìn thấy tình cảnh như vậy, nội tâm chính giữa không khỏi khẩn trương. Đồng thời ngay trong ánh mắt cũng không khỏi lộ ra một tia đau lòng vẻ. Bất quá nàng lại không có biện pháp nào. Bởi vì ở nửa năm trước nàng chữa trị thuật đối kháng Vân Chu nhức đầu, không có bất kỳ một chút hiệu quả. Kiên nhẫn một chút, lập tức quá khứ, lập tức quá khứ. An Diệp nhìn thấy bây giờ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Coi như là mình bây giờ đem kia một ít cút kêu đến cũng không thể ngăn lại Vân Chu thống khổ. Nói không chừng sẽ còn càng giúp càng bận rộn. Nàng bây giờ chỉ có thể nhẹ nhàng đi tới, đem Vân Chu ôm ở ngực mình, không ngừng an ủi, không ngừng nhẹ nhàng vuốt ve hắn sau lưng. Nghĩ tưởng phải giảm bớt xuống hắn thống khổ như thế. Nguyên vô cùng đau đớn Vân Chu đột nhiên cảm giác chính mình thân ở một cái ấm áp ôm trong ngực chính giữa. Đột nhiên chính mình trong đầu cảm giác một tia mát lạnh cảm giác. Phảng phất chính mình trong đầu kia một ít thống khổ đã kinh biến đến mức chẳng phải đau như thế. Hắn mí mắt cũng chậm rãi hướng rũ xuống, lúc này hắn cũng không nhịn được nữa, hoàn toàn ngất đi. Hai tay của hắn cũng chậm rãi, từ trên đầu mình để xuống cứ như vậy nhẹ khẽ tựa vào An Diệp trên bờ vai ngất đi. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 90 chương 885 rốt cuộc tìm được đau Vân Chu chậm rãi mở ra cặp mắt mình. Phảng phất mới vừa rồi thống khổ còn lưu tại chính mình trong đầu như thế. Mới vừa rồi thống khổ thật sự là quá mức đau, thậm chí để cho hắn cảm giác mình lần này sẽ bị đau chết như thế. Nhưng là dầu gì hắn hoàn toàn chịu đựng được. Tại hắn mở hai mắt ra trong nháy mắt đó, hắn lập tức ước lần này nhức đầu mang đến cho mình một ít cái gì. Dù sao mấy năm này nhức đầu mang đến cho mình thu hoạch vẫn đủ đại, ít nhất có mấy cái hình ảnh đã có thể liên quan. Nhưng là vẫn không thể chắc chắn tự mình tiến tới trải qua. Chính mình trong đầu kia một ít hình ảnh có mấy nơi thật sự là quá mức nghe rợn cả người. Phảng phất liền căn thì không nên tồn tại ở cái thế giới này như thế. Nhất là năm đó thiên tiên tới kia nhất thời thống khổ mang đến cho mình một bức cuối cùng hình ảnh. Kia một bức tranh chính mình đến nay còn có một chút sợ hãi. Chỗ đó rốt cuộc là nơi nào? Cái đó xuất hiện giống người như thế tồn tại rốt cuộc là thứ gì thế nào? Chỉ có một bức tranh mặt Vân Chu cảm thụ chính mình trong đầu xuất hiện đồ vật ra. Trên mặt không muốn lại lộ ra một tia không cam lòng cùng vẻ kinh ngạc. Thống khổ như vậy thậm chí so với chính mình dĩ vãng thống khổ muốn càng cường đại hơn. Nhưng là lần này mang đến cho mình hình ảnh nhưng là chỉ có một tấm. Theo lý mà nói, thống khổ oán giận nói mang cho mình hình ảnh không phải là càng nhiều sao? Nhưng là lần này tại sao bất đồng đau đến mạnh như vậy, lại chỉ cho mình mang một bản vẽ mặt. Bức họa này mặt, chính mình xuất hiện ở một cái tràn đầy khí tức tử vong địa phương. Trước mặt mình đứng một cái loáng thoáng nhìn giống người sinh vật. Kia trên người một người truyền tới từng trận khí tức cường đại, dù là nhưng mà một bức tranh, mình cũng có thể cảm thụ được. Chuyện này nhất thời sẽ để cho Vân Chu vô cùng hiếu kỳ. Bức tranh này không phải là đã xuất hiện qua sao? Bất quá hắn cũng không có gấp, mà là tiếp tục nhìn xuống đi xuống. Trừ chính mình đối diện kia một cái nhìn giống người sinh vật, bên cạnh mình cũng xuất hiện một cái thần bí đồ vật. Cũng tương tự không thấy rõ hắn chân chính mặt mũi. Đó là chỉ có thể từ bên ngoài đường danh loáng thoáng thoạt nhìn là một cái sinh vật hình người. Phảng phất đã biết đồng lứa một cái nhìn giống người tồn đang cùng mình đối diện kia một cách đang đối đầu như thế. Coi như Vân Chu muốn một lần nữa nhìn tiếp thời điểm, hình ảnh đột nhiên phá toái mở trong bức tranh hết thảy phảng phất giống như phá toái kính tử như thế. Hoàn toàn biến mất không thấy. Bất quá, ở màn này phá toái như vậy trong nháy mắt, phảng phất ở một cái thần bí chi địa truyền tới một trận thanh âm. Mà đạo thanh âm này cũng chính xác truyền vào Vân Chu trong tai. Rốt cuộc tìm được. Ai? Vân Chu nhất thời bị người đổ mồ hôi lạnh. Trong bức tranh người lại nói chuyện. Hắn cuối cùng trong nháy mắt đó không có nhìn lầm. Đang vẽ mặt phá toái trong nháy mắt đó. Đứng ở bên cạnh mình kia một cách nhìn thần bí tồn tại. Quay đầu lại hướng chính hắn một phương hướng liếc mắt nhìn. Hơn nữa miệng hắn cũng động một cái. Chuyện này nhất thời để cho Vân Chu mồ hôi lạnh chảy ròng trong bức tranh người, cảm giác chính mình tồn tại. Không, cái này không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Vân Chu trên trán mồ hôi lạnh thế nào muốn ngăn cũng không nổi. Vân Chu! Vân Chu! Ngươi thế nào phát sinh cái gì sao dạng sự tình lúc này? Đột nhiên một đạo thanh thúy thanh thanh âm đánh vỡ Vân Chu sợ hãi. Mà cũng ở đây Vân Chu phát hiện hiện tại tại chính mình đang ở nằm An Diệp trên bắp đùi. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 90 chương 886 như vậy thời gian cũng không tệ. Vân Chu. Vân Chu. Ngươi không sao chớ? An Diệp nhìn thấy Vân Chu ánh mắt đột nhiên mở ra. Hơn nữa ngay trong ánh mắt lại bộc lộ ra ngoài một tia sợ hãi. Mồ hôi lạnh trên trán thế nào muốn ngăn cũng không nổi. Hơn nữa thân thể cũng bắt đầu có một ít nhìn không được run. Cả người đều tựa như thị sử ở một loại cực kỳ sợ hãi dưới tình huống. Không biết được để cho bình an cũng vô cùng lo lắng. Vân Chu lại gặp phải cái dạng gì sự tình không? Không việc gì. Nguyên còn đắm chìm trong cảnh tượng đó chính giữa Vân Chu, nhất thời nghe được bên tai truyền tới một tiếng thanh thúy thanh âm. Nhất thời đem hắn nội tâm chính giữa kia một ít sợ hãi cho tiêu tan một chút. Nhưng là, hắn vẫn là không có quên cảnh tượng đó phá toái trong nháy mắt đó chuyện phát sinh. Trong bức tranh kia một người lại hướng chính hắn một phương hướng thấy qua đến. Hơn nữa trong miệng cũng còn khá giống như tự nhủ. Rốt cuộc tìm được. Chẳng lẽ trong hình kia một người lại phát hiện mình tồn tại. Chuyện này. Điều này sao có thể không phải là chính mình trí nhớ hình ảnh sao? Trong trí nhớ mình người làm sao có thể có chính mình độc lập ý tưởng. Đây hoàn toàn là cực kỳ không phù hợp lẽ thường sự tình. Nhưng là Vân Châu lại có thể khẳng định hắn thấy rất rõ ràng. Tại chính mình trong đầu kia một bức tranh phá toái trong nháy mắt đó. Trong bức tranh người đúng là hướng mình mở miệng. Hơn nữa, Vân Chu trung quy cảm giác mình nội tâm chính giữa có một loại cảm giác bất an thấy. Phảng phất sau đó phải xảy ra chuyện gì như thế. Yên tâm đi. Vân Chu nhìn thấy An Diệp trong mắt kia một bộ thần sắc lo lắng, hắn cũng không biết được là nàng khẽ cười nói. Bất quá Vân Chu cũng không có đem nội tâm của hắn chính giữa thật sự. Chuyện phát sinh nói cho ta biết An Diệp. Dù sao, như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Sợ rằng liền trong thôn này kia một ít trưởng bối cũng giải thích không. Chớ nói chi là An Diệp. Thế nào? Mệt mỏi chứ? Từ chính mình trong đầu kia một bức tranh định thần tới Vân Trung. Đột nhiên phát hiện mình đầu chính gối một cách mềm mại địa phương. Chính mình chính tựa vào An Diệp trên bắp đùi. Cũng không biết mình ở nơi này đôi trên bắp đùi ngủ bao lâu. Bất quá nhìn đoạn thời gian này, An Diệp chính là một mực đang giúp mình tiêu trừ trong đầu kia một ít thống khổ. Cũng còn khá, cũng không có quá mệt mỏi. An Diệp cười cười nói. Chớ quên ta hiện tại hắn nhưng là tu luyện giả. Một chút như vậy thời gian muốn làm sao có thể sẽ mệt mỏi? Đây cũng đúng, ta đây liền không khách khí. Vân Chu nhìn An Diệp trên mặt một màn kia nhẹ nhàng nụ cười. Đồng thời cũng không khỏi cười lên, bất kể tương lai hội phát sinh như thế nào. Ít nhất hiện tại hắn sinh hoạt hay lại là sinh sống tốt. Chính mình trong đầu những hình ảnh kia, nói không chừng cũng là mình lo ngại. Trong bức tranh người làm sao có thể sẽ có ý nghĩ của mình. Làm sao có thể sẽ quay đầu lại hướng đã biết trong liếc mắt nhìn? Đây có lẽ lần này là bởi vì mình đầu chính giữa thống khổ thật sự là quá đau đi. Đưa đến chính mình xuất hiện cái gì ảo giác? Hứa ngươi thật đúng là dám nói nha. An Diệp nghe được Vân Chu như thế chăng cần thể diện lời nói sau. Cái miệng nhỏ nhắn lập tức chề lên nhẹ nhàng đánh một chút Vân Chu đầu. Bất quá cũng trực tiếp sử dụng đại lực. Đồng thời cũng không có để cho Vân Chu rời đi bắp đùi mình. Chỉ cần là để cho hắn nhẹ như vậy nhẹ ở trên đùi mình gối. Đồng thời, tay nàng cũng bắt đầu chậm rãi hướng Vân Chu huyệt thái dương hai nơi nhẹ nhẹ xoa, phảng phất muốn giảm bớt mới vừa rồi thống khổ. Như vậy thời gian cũng không tệ. Vân Chu cảm thụ trên đầu mình kia khinh nhu đấm bóp, không muốn lộ ra vẻ tươi cười. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 90 chương 887 thiên tiên lại xuất hiện thiên tiên. Nhiều năm không gặp. Có gì muốn làm hay lại là kia bên ngoài thôn. Trong thôn các vị trưởng bối mắt lom lom trông xe đứng tại chính mình đối diện nhóm người kia. Nhóm người này mỗi một người đều mặc tiên môn quần áo. Đồng thời, mà thô bị kia một người, chính là 3 năm trước đi tới thôn xóm bọn họ trong, muốn đem cái thứ ở trong truyền thuyết ma vương con gái giết chết thiên tiên. Từ 3 năm trước, Vân Chu đột nhiên nhúc tay chuyện này sau thiên tiên cũng đã hoàn toàn mai danh ẩn tích 3 năm. Phảng phất ngày hôm đó sự tình đối với cái này dạng kiêu ngạo thiên tiên đả kích rất lớn. Thậm chí còn có một ít giang hồ truyền thuyết. Thiên hạt bởi vì ở chỗ này bị thương thật nặng. Đi cũng đã không chỉ bỏ mình. Đương nhiên, trong thôn chư vị trưởng bối đều biết kia một ít hoàn toàn chính là vô nghĩa. Bọn họ rất rõ biết thiên tiên ở thôn này bên ngoài cũng chẳng qua là thụ một ít bị thương nhẹ mà thôi. Dựa theo thiên tiên thực lực, nhẹ như vậy thương nhiều nhất chỉ cần 10 ngày nửa tháng là có thể khôi phục. Nhưng là chẳng biết tại sao thiên tiên lại đột nhiên biến mất, hơn nữa vừa biến mất chính là thời gian 3 năm. Toàn bộ thời gian 3 năm, thiên tiên cho tới bây giờ không có ở tiên môn bất kỳ môn phái nào chính giữa ra mặt. Cho dù là tiên môn đã bị kia một ít người trong ma đạo cùng khiêu khích như thế, thiên tiên cũng chưa ra trấn áp. Không khỏi để cho người hoài nghi. Giang hồ cờ lúc kia một ít lời đồn đãi đến cùng phải hay không thật, thiên tiên ở 3 năm trước đi sau có phải là thật hay không, không chỉ bỏ mình bất quá nhìn kia giang hồ chính giữa lời đồn đãi cũng chẳng qua là lời đồn đãi mà thôi. Đường đường thiên hạ đệ nhất nhân thiên tiên lại làm sao có thể không dễ tử vong như vậy đây, nhìn thời gian 3 năm thiên tiên cũng không phải ăn chay. Bây giờ thiên tiên thực lực ít nhất phải so với 3 năm trước đây cường đại quá nhiều. Ít nhất ở 3 năm trước, trong thôn chư vị trưởng bối vẫn là có thể cảm thụ được thiên tiên trên người truyền tới kia một tia bồng bột lực lượng. Phảng phất lực lượng kia giống như không trung thái dương như thế quang diệu chiếu nhân. Nhưng là bây giờ bọn họ từ trên người thiên hạt cảm nhận được chính là căn bản không hề bất kỳ một tia lực lượng. Phảng phất nhưng mà giống như một người bình thường như thế. Nếu như không là bọn hắn biết đứng tại chính mình đối diện, chính là kia đường đường coi là đệ nhất nhân thiên tiên, nói không chừng bọn họ thật đúng là sẽ cho rằng chính là một cách bình thường không thể phổ thông đi nữa người mà thôi. Cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ hoài nghi một người như vậy lại là tu luyện giả. Như vậy tới kết luận, trời sinh thực lực ở 3 năm này giữa nhất định là có tăng cường. Thậm chí có khả năng thiên tiên ở thời gian 3 năm bên trong đã đột phá đến kia trong truyền thuyết thiên cử, bước vào kia trong truyền thuyết thần tiên cảnh. Hơn nữa, 3 năm qua đi, thiên tiên nếu một lần nữa đi tới thôn xóm bọn họ ngoài cửa, hơn nữa cùng 3 năm trước đây như thế, hay lại là mang theo một đống lớn trong tiên môn người. Bất kể thế nào nhìn đều là lai giả bất thiện a. Không nên để cho trong thôn một ít trưởng bối vô cùng cảnh giác. Phải biết năm đó chuyện phát sinh, nếu không phải Vân Chu đột nhiên bày ra cường đại như vậy thực lực, nói không chừng bọn họ liền gây khó dễ một cửa ải kia. Nhưng là bây giờ có thể cùng 3 năm trước bất đồng. Vân Chu từ 3 năm trước những chuyện kia đi qua sau lại khôi phục thành một người bình thường. Trên người căn bản không hề cường đại như vậy lực lượng. Nếu như bây giờ thiên tiên mang của bọn hắn làm khó dễ, vậy bọn họ nên làm thế nào cho phải, dù sao bọn họ bây giờ phải đối mặt, nhưng là một cách so với 3 năm trước mạnh hơn thiên tiên. Bọn họ 3 năm trước liền đã không phải là đối thủ của hắn. Chớ nói chi là hắn bây giờ đã so với trước kia trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 90 chương 888 đi ra gọi hắn đi ra đi. Ta bây giờ cũng đột phá đến kia trong truyền thuyết mức độ. Các ngươi 3 năm trước không phải ta đối thủ. Chớ nói chi là bây giờ. Ta hiện thiên cũng không có gì không phải tới gây phiền phức cho các ngươi. Nhưng mà là giải quyết năm đó sự tình ở trong lòng ta lưu hạ một chút bóng mờ. cho nên ta hy vọng các ngươi có thể thức thời một chút, nếu không lời nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Vừa vặn ta 3 năm không có động tới tay, xuất quan ngày thứ 1 vừa vặn bắt các ngươi luyện tay một chút. Thiên tiên nhìn đứng ở chính mình đối diện kia một ít trong thôn trưởng bối, không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nếu như 3 năm trước hắn đối với cái này dạng một số người còn có một chút áp lực. Nhưng là bây giờ hắn đã không có đem những này người cho coi ra gì. Cho dù là những lão gia hỏa này cùng tiến lên, phỏng chừng cũng không phải đối thủ của hắn. Nếu như mấy cái này lão gia hỏa thức thời cũng còn khá. Nếu như một ít lão gia hỏa không thức thời lời nói, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Vừa lúc ở hắn và kia một cái thần bí nhà trọ động thủ trước, vừa vặn nắm một ít lão gia hỏa tới luyện tay một chút, nhìn một chút 3 năm này giữa thời điểm có hay không xa lạ. Không biết thiên tiên ý gì, an lão gia tử trên đầu cũng không được lộ ra một tia mồ hôi lạnh. Xem ra lần này thiên hạc tới quả thật là xuống tay với Vân Châu. Có thể là người khác không biết, bọn họ một ít ngày ngày cùng Vân Châu sống chung lão gia hỏa còn không rõ ràng lắm sao. Bây giờ Vân Châu chỉ là một phổ thông đi nữa không thể người bình thường mà thôi. Căn thì không phải là 3 năm trước đây cường đại như vậy. Thậm chí 3 năm trước đây cường đại như vậy lực lượng, bây giờ căn bản không hề bất kỳ mảy may trong cơ thể hắn. Như vậy nếu như hắn là bây giờ cường đại như thế thiên hạ đối thủ, nói không chừng chỉ cần hắn vừa ra tới cũng sẽ bị cường đại như vậy thiên tiên một cái tát đập chết đi. Cho nên liền coi như bọn họ đã minh bạch thiên tiên rốt cuộc là ý gì, bọn họ cũng phải giả bộ nai tơ sung mãn ngốc. Hừ, các ngươi nhóm người này lão gia hỏa cho ta chơi đùa một bộ này đúng không? Thật coi bản tỏa không dám đối với các ngươi những lão gia hỏa này động thủ không được. Thiên tiên nghe được cái này một ít lão gia hỏa đang cùng hắn giả bộ ngớ ngẩn, không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn bây giờ cũng không giống như 3 năm trước đây vậy để cho cố kỵ cái gì, hắn bây giờ có thể không phải là muốn trở thành kia dối trá tiên môn lãnh tụ. Hắn hiện tại ở muốn trở thành là thiên hạ chúa tể. Thiên hạ chúa tể là một cái gì bộ dáng? Còn cần một ít bị thống trị người mà nói sao, cho nên hắn hiện tại ở muốn làm chuyện gì liền có thể làm chuyện gì. Muốn làm gì liền có thể làm gì. Hoàn toàn chính là tùy tâm sở dục. Mà căn cũng không cần nhìn khác sắc mặt người. Hơn nữa 3 năm này thực lực của chính mình cũng là đột bay vào. Một ít lão gia hỏa. Chính mình nguyên còn có mấy phần kiêng kỵ. Nhưng là bây giờ ở trong mắt chính mình, bọn họ giống như một ít con kiến hôi không có gì khác nhau. Cho nên lại nghe được một ít lão gia hỏa này đang cùng hắn giả bộ ngớ ngẩn thời điểm, hắn tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho. Như vậy trực tiếp bắt đầu động thủ lên, hắn đều là truyền đạt đến một tổ cường đại tin tức, hướng về kia một ít trong thôn các trưởng bối đè đảo đi qua. Nhất thời những thứ kia thôn chính giữa trưởng bối, mồ hôi lạnh liền chảy xuống, cả thân thể cũng có một ít chiến chiến nguy nguy. Phảng phất tùy thời thì có thể ngã xuống như thế. Cho dù là bọn họ đã hết mình quyền lực ở ngăn cản cường đại như vậy lực lượng, nhưng là không chút nào bất cứ tác dụng gì. Thiên tiên đối với bọn hắn như vậy không biết tự lượng sức mình động tác thật giống như căn bản không hề nhìn ở trong mắt. Nhưng mà theo tay vung lên, bọn họ liền trong nháy mắt bay ra ngoài. Tại sao vẫn chưa ra, sao muốn ta đem bọn họ cho giết hay sao? Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 90 chương 889 đi ra ngoài. Thiên tiên đem một ít trong thôn các trưởng bối đánh bay ra ngoài sau, cũng trong nháy mắt hoàn toàn đem bọn họ cho nhấc lên, phảng phất bọn họ trên cổ có một đôi ẩn hình bàn tay đang bắt của bọn hắn cổ như thế. Bọn họ sắc mặt băng ghế bên này thống khổ thật giống như cũng nhanh hô hấp không qua như thế. Hai chân cũng ở đây vô cùng lay động. Chuyện tốt là muốn tránh thoát như vậy trạng thái, nhưng là bọn hắn làm là được phảng phất chính là vô sự vô bổ, căn bản không hề bất cứ tác dụng gì. Thiên tiên cũng không có ngay đầu tiên đối với bọn họ thống hạ sát thủ. Hắn hôm nay tới cũng không phải là đem những lão gia hỏa này giết chết. Đến hắn bây giờ thực lực, một ít lão gia hỏa đối với hắn mà nói đã không có bất cứ uy hiếp gì. Hơn nữa những lão gia hỏa này thực lực cũng coi là không tệ. Nếu như đem bọn họ thu nhập thua thiệt xuống, đối với chính mình mà nói cũng là một khoản không nhỏ trợ lực. Dù sao thiên hạ này vẫn có rất nhiều ma đạo không phục mình. Đến lúc đó như vậy một ít con kiến hôi, trung quy không có thể làm cho mình tự mình động thủ đi. Cho nên bồi dưỡng mấy cái cường lớn một chút chiến lực cũng là cần phải. Hắn hôm nay tới chỉ tính toán đem hắn 3 năm trước chưa hoàn thành sự tình cho hoàn thành. Đem cái đó ma vương Lữ Trình giết chết. Sau đó đem cái đó 3 năm trước dám tới nhục nhã người khác đánh bại. Ma vương con gái à. Đây chính là 3.000 năm trước vì kia thực lực chỉ khoảng cách thần tiên cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước. Quá mức thậm chí đã đột phá đáo thần tiên chi gian ma vương hậu duệ. Hơn nữa hắn còn không có quên. Thường thường vì hắn hậu duệ. Nhưng là ở trên thế giới này lưu lại một bút rất lớn di sản. Nếu để cho tên ma vương này hậu duệ lấy được phụ thân nàng để lại cho hắn di sản, cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, cho nên thiên tiên là sau này mình tuyệt đối thống trị. Hắn tuyệt đối sẽ phải đem có thể dao động chính mình thống trị này sinh cho bóp chết. Chuyện gì nguyên tựa vào An Diệp trên bắp đùi cũng sẽ phải ngủ. Vân Chu đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền tới một trận có một ít thanh âm quen thuộc. Nhất thời đem hắn đánh thức qua thiên tiên. Vân Chu nhất thời liền từ chính mình trong trí nhớ tìm đến đạo thanh âm này chủ nhân. Hắn đối với một giọng nói chủ nhân nhớ rất là sâu sắc. Bởi vì này một giọng nói chủ nhân chính là kia trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất nhân thiên tiên. Thiên tiên lại đi tìm đến. Chẳng lẽ hắn đã biết thực lực của ta biến mất? Vân Chu trao mày. Bởi vì 3 năm trước đây phát sinh kia một chuyện, đưa đến thực lực của chính mình đột nhiên trở nên thập phần cường đại đứng lên. Cho nên 3 năm trước, hắn không khỏi đem thiên tiên cho dạy dỗ một trận. Chờ hắn ngất đi sau liền phát hiện mình thực lực trong nháy mắt biến mất. Khi đó bọn họ cũng sinh ra qua sợ hãi. Nếu là thiên tiên đánh mã thương làm sao bây giờ? Nguyên bọn họ cũng định nghĩ tưởng lại tìm một cách địa phương thần bí tái kiến lập một cách thôn mới tử. Bất quá, đây chính là sinh hoạt thật nhiều năm tồn tử, cũng không phải như vậy nói đi là đi. Cho nên bọn họ cũng chờ hồi lâu. Phát hiện thiên tiên cũng không có tới tìm bọn họ để gây sự. Hơn nữa từ ngày hôm đó sự tình sau khi phát sinh, thiên tiên liền cho tới bây giờ không có lộ qua một lần mặt. Điều này cũng không có thể để cho bọn họ có một ít yên tâm đứng lên. Nhìn thiên tiên là không dám đến tìm nơi này phiền toái, cho nên bọn họ cũng không có dọn đi. Bất quá, hôm nay là thế nào đã 3 năm chưa từng xuất hiện thiên tiên vào hôm nay lại tìm tới cửa. Hơn nữa xem ra thật giống như lai giả bất thiện. Hơn nữa thật giống như đã cùng trong thôn kia một vài trưởng bối bắt đầu động thủ. Đi ra xem một chút. Vân Chu không do dự trực tiếp đi ra ngoài. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 90 chương 890 không nên đi. Vân Chu không muốn. Coi như Vân Chu nhanh phải rời khỏi thời điểm, hắn phát hiện mình tay đột nhiên bị một đôi xinh xắn tay cho kéo. Quay đầu đi, nhưng là liền thấy An Diệp kia mặt đầy khẩn trương mặt mũi. Đồng thời cũng thấy nàng ngay trong ánh mắt kia một vẻ lo âu cùng bất an phân chia. Yên tâm đi, không việc gì. Vân Chu nhìn thấy An Diệp một bộ dáng, không biết vì sao chính mình nội tâm chính giữa xuất hiện một tia ba động. Bất quá bây giờ trễ nai chính mình. Chính là muốn đi bên ngoài nhìn một chút thôn chính giữa kia một ít trưởng bối. Đến cùng bị thiên tiên như thế nào. Cho nên hắn vỗ nhẹ nhẹ chụp An Diệp tay, biểu thị chính mình không có việc gì. Ngươi muốn ta thế nào yên tâm? Ngươi bây giờ chẳng qua là một đại đội tu luyện cũng không có tu luyện qua người bình thường. Mà bên ngoài kia một người nhưng là thiên tiên a. Coi như hắn 3 năm trước không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là 3 năm trước ngày hôm đó, lực lượng ngươi lại đột nhiên biến mất. Mà yên lặng 3 năm thiên tiên thực lực khẳng định trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bây giờ ngươi đi ra ngoài làm sao có thể sẽ là đối thủ của hắn. Nói không chừng người khác chỉ một ngón tay liền có thể đem ngươi cho đè chết. Ngươi nói ngươi liền muốn đi ra ngoài. Không phải là muốn chết sao? Trước đó luôn luôn rất nghe Vân Chu lời nói An Diệp ở lần này quả thật một chút cũng không nghĩ muốn buông hắn ra ý tứ. Bởi vì An Diệp biết nếu như bây giờ đuổi Vân Chu đi ra ngoài đó chính là đem hắn đẩy tới đáy vực xuống. Bây giờ nguyên tắc chẳng qua là liền chân khí đều tụ tập không người bình thường. Lại tại sao có thể là như vậy nặng nề tồn tại đối thủ? Hắn đi ra ngoài tuyệt đối là thập tử vô sinh. Nhưng là thiên tiên này tỏ rõ chính là tới tìm ta. Ta cũng không thể liên lụy các ngươi. Vân Chu cười cười. Ngay trong ánh mắt cũng không hề để ý. Lại nói. Ta nào có dễ dàng như vậy là có thể chết. Phải biết các ngươi một thứ nhìn thấy trên người của ta chính là như vậy nghiêm trọng thương thế. Nhưng là ta còn chưa phải là gắng gượng qua tới sao? Một cái chính là thiên tiên. Ta còn không có coi ra gì. Ngươi quên 3 năm trước đây ngày hôm đó ấy ư? 3 năm trước đây kia một chút thiên tiên ở trước mặt ta. Nhưng là liền một chiêu cũng không nhịn được. Vân Chu ngay trong ánh mắt chẳng biết tại sao lại để lộ ra tới một tia cực kỳ tri tâm thần thánh. Theo lý mà nói hắn bây giờ chẳng qua là một cách tu luyện cũng không có tu luyện qua người bình thường. Lại lấy ở đâu tự tin có thể cùng lúc ấy người thứ nhất thiên tiên tiến hành chống lại? Nhưng là hắn là như vậy nông dân tự tin. Nhưng là một chút đều không biến mất. Hoàn toàn chính là kia một loại bẩm sinh. Nhưng là ngươi cũng nói đó là 3 năm trước đây à. 3 năm trước đây ngày hôm đó đi qua lực lượng ngươi cũng đã hoàn toàn biến mất. Chẳng lẽ chỉ cần ngươi đi ra ngoài, ngươi 3 năm trước đây biến mất như vậy lực lượng cũng sẽ một lần nữa đến thân thể ngươi không được. Ngươi bây giờ đi ra ngoài tuyệt đối liền là chịu chết bất kể Vân Chu nói thế nào. An Diệp cho tới bây giờ không có dự định để cho hắn đi ra ngoài. Bởi vì An Diệp biết chỉ cần Vân Chu đi ra ngoài liền nhất định sẽ bị thiên tiên nhằm vào. Nhưng là không đi ra lời nói. Chúng ta đều ở chỗ này hữu dụng không? Chúng ta đều ở chỗ này. Thiên tiên chẳng lẽ cũng sẽ không vào thôn tử sao? Có lẽ còn phải liên lụy mấy vị trưởng bối. Ta cũng không muốn như vậy làm. Nếu như chỉ hy sinh một mình ta có thể giữ toàn thôn lời nói. Ta đi ra ngoài một chuyến lại ngại gì đây? Vân Chu nhẹ nhàng kéo ra An Diệp tay, nhẹ giọng hướng về phía nàng nói. Bọn họ đợi ở chỗ này thì có biện pháp gì đâu rồi. Vừa có thể lừa gạt ai đó không quản bọn hắn đợi ở nơi nào. Chỉ cần là còn ở thôn này, thiên tiên liền nhất định sẽ tìm được. Cho nên còn không bằng đi ra ngoài.